Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 50, công chúa Tần, chị thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dính người vậy sao? Nếu trước đây, Tần Chiêu Ý tuyệt đối không tin, nhưng bây giờ, Tần Chiêu Ý cảm thấy đó là điều cô có thể làm. Dựa vào men say, làm những điều không kiềm chế được. Tần Chiêu Ý cảm thấy hơi xấu hổ. Say rượu không đáng sợ. Đáng sợ là có người giúp bạn nhớ lại. Mỗi lần nhớ lại đều như một lần chết xã hội. Nhưng chính cô lại chủ động đưa mình vào hoàn cảnh này. Ép người ta kể lại. Lạc Nguyệt vẫn chưa dừng lại. Em không muốn biết sao? Vậy thì chị sẽ kể cho em nghe. Tay Tần Chiêu Ý buông ra khỏi tay nắm cửa. Lùi lại, nhưng lại bị nàng giữ chặt. Cứ như một trò chơi đuổi bắt. Bạn đuổi tôi chạy, tôi tiến bạn lui. Được rồi, Tần Chiêu Ý thì thầm. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe. Lạc Nguyệt nhớn mày. Còn lâu, Tần Chiêu Ý mím môi. Vẻ mặt đầy bối rối. Em nghĩ là em đã hiểu rồi. Ý là đừng nói nữa. Nhưng nàng lại cười. Mới có thế mà. Nàng ôm chặt lấy cổ của Tần Chiêu Ý. Một lần nữa áp sát. Cằm đặt lên vai cô. Thì thầm vào tai. Chị ơi. Em hình như ướt rồi. Tần Chiêu Ý. Toàn thân Tần Chiêu Ý cứng đờ. Tai đỏ bừng lên. Nhưng Lạc Nguyệt không hề có ý định buông tha. Để chị giúp em giải tỏa nhé. Tần Chiêu Ý nổi hết cả da gà. Đẩy nàng ra. Có cảm giác như đang tức giận nhưng lại ngại ngùng. Cô véo vành tai. Đi về phía đống sách chất thành núi. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Sắp đến giờ học rồi. Chị đi đi. Giọng nói của Tần Chiêu Ý trở nên lắp bắp. Em sẽ tiếp tục sắp xếp sách. Lạc Nguyệt đứng yên, khoanh tay, cười khẩy, công chúa Tần. Tần Chiêu Ý nghiêng đầu nhìn nàng. Lạc Nguyệt nói với giọng điệu chế giễu, em có vẻ thích được người khác phục vụ nhỉ? Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt cũng không giải thích thêm gì nữa. Quay người rời đi, một vẻ mặt đắc thắng. Sau khi nàng đi, không khí trong căn phòng mới trở nên dịu mát. Tần Chiêu Ý hít một hơi thật sâu. Cô tưởng mình đã nắm chắc phần thắng. Vậy mà dễ dàng bị Lạc Nguyệt lật ngược thế cờ. Một lần nữa, cô lại thất bại thảm hại. Dù Lạc Nguyệt không nói rõ việc phục vụ là gì, nhưng Tần Chiêu Ý lại có một linh cảm không lành. Từ giải tỏa vốn đã mang một hàm ý không mấy trong sáng. Hôm sau, khi về nhà tắm rửa và thay đồ lót, Tần Chiêu Ý phát hiện ra một vài dấu hiệu bất thường. Cô tự hỏi liệu mình có đang nghĩ quá nhiều không? Và bây giờ, sự thật đã phơi bày. Tần Chiêu Ý một mình ngồi trong thư viện. Thất thần, một bên thì hối hận vì đã uống quá nhiều. Đến nỗi nói ra những lời nhục nhã như vậy. Một bên lại hối hận vì đã uống quá nhiều. Đến nỗi không nhớ gì về đêm hôm đó. Với vẻ mặt tự tin của Lạc Nguyệt. Chắc hẳn đêm đó đã rất tuyệt vời. Còn cô thì lại quên hết. Nghĩ đến đây, Tần Chiêu Ý tức giận đến nỗi muốn dậm chân xuống đất. Nhưng ngay lập tức nhận ra mình đang mất bình tĩnh. Cô vội thu chân lại. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cúi đầu chăm chú vào đống sách. Sau một giờ đồng hồ, Tần Chiêu Ý oán trách bản thân. Lúc đó không hỏi thì tốt rồi. Kể từ khi biết mình có thể đã làm chuyện gì đó không thể chấp nhận được với Lạc Nguyệt khi say rượu, Tần Chiêu Ý càng trở nên bối rối khi đối mặt với nàng. Bên cạnh đó, cô còn mang theo một chút ham muốn chiếm hữu bí mật, bao gồm cả ham muốn được gần gũi về thể xác. Sau khi Trình Thời Vũ phát hiện ra việc đó, dù Trình Thời Vũ đã chủ động hòa giải với Lạc Nguyệt, nàng vẫn cảm thấy lo lắng và bất an. Kể từ đó, nàng gần như không nói chuyện với Tần Chiêu Ý khi ở bên ngoài. Tần Chiêu Ý cũng vì thế mà cảm thấy buồn bã. Nhưng mỗi ngày, Lạc Nguyệt lại lo lắng cô sẽ chết đói mà mang cơm đến cho. Ít nhất một bữa trong ngày, hai người lại cùng nhau dùng bữa. Dạo này, Tần Chiêu Ý rất thích công việc sắp xếp sách. Mỗi sáng, cô dậy sớm, cầm chìa khóa đến mở thư viện, rồi ngồi yên lặng sắp xếp sách. Cái giá sách cô đặt mua cũng đã đến, nhưng toàn là ván gỗ, kèm theo một chiếc tua vít. Vậy là phải tự mình lắp ráp. Lạc Nguyệt không hề biết cô đã mua giá sách. Khi thấy kiện hàng được giao đến thì vô cùng ngạc nhiên. Nàng vội vàng hỏi giá bao nhiêu để chuyển tiền. Tần Chiêu Ý đang mải mê nghiên cứu cách lắp ráp giá sách, vội vàng đáp, không đáng bao nhiêu. Lạc Nguyệt nói, cũng không được, đây là đồ của trường, không thể để em tự bỏ tiền ra, coi như em quyên góp đi. Tần Chiêu Ý nói, Lạc Nguyệt không nói gì thêm. Tần Chiêu Ý đã bắt tay vào lắp ráp giá sách. Cô đeo găng tay cao su, sắp xếp tất cả các vít vào hộp, dùng tua vít vặn từng cái một, kiểm tra kỹ lưỡng rồi siết chặt. Các động tác của cô nhanh gọn, dứt khoát. Lạc Nguyệt đứng bên cạnh phụ giúp, không khỏi tò mò hỏi, em thường xuyên làm việc này à? Tần Chiêu Ý dừng lại một chút. Lần đầu tiên, nghĩ cũng đúng, cô vốn lười biếng kinh khủng. Ngoại trừ chuyện viết lách thì có thể gọi là một công nhân lao động, còn lại thì gần như chẳng làm việc gì khác. Câu nói, 10 ngón tay không dính chút bụi trần, quả thật là được thiết kế riêng cho cô. Lạc Nguyệt sững sờ một lát rồi khen, rất có thiên phú. Tần Chiêu Ý luôn tin rằng mình chỉ là lười chứ không phải không biết làm. Và đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra rằng việc tập trung vào làm thủ công lại mang đến niềm vui đến thế. Cứ như thể không cần phải nghĩ gì cả, chỉ cần đi theo những đường kẻ đã vạch sẵn, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành và có được cảm giác thành công lâng lâng. Tần Chiêu Ý đã mất gần một tuần để lắp ráp giá sách. Chiếc giá sách mới tinh đặt trong thư viện tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với những chiếc giá sách cũ. Chỉ nhìn thôi cũng biết là rất đắt tiền. Lạc Nguyệt lặng lẽ hỏi cô, những cái giá sách này hết bao nhiêu tiền thế? Rẻ mà, Tần Chiêu Ý đáp, nhưng cũng không nói cụ thể là bao nhiêu. Hôm đó, khi lau chùi giá sách mới, nàng nhìn thấy một nhãn hiệu trên một tấm ván gỗ, liền lên mạng tìm kiếm và quả nhiên tìm thấy cùng một mẫu. Một chiếc giá sách 4x4 ô cũng đã tốn tới 800 tệ. Còn những chiếc giá sách đặt trong thư viện, mỗi dãy dài 100x40, không có kích thước sẵn có, đều phải đặt làm riêng. Lạc Nguyệt hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng, đặt làm một dãy như vậy khoảng 18.000 tệ. Mua nhiều còn có thể giảm giá. Lạc Nguyệt cũng không phải là người chưa từng trải sự đời, chỉ ước tịch sơ qua, những dãy giá sách mới đặt này gần như bằng cả thư viện, mà Tần Chiêu Ý lại chi tiêu rất nhiều. Trong lòng nàng có chút áy náy. Tối đó cố tình xào thêm một món ăn mang đến cho Tần Chiêu Ý, nhưng lại phát hiện trên bàn trà có miếng dán hạ sốt. Ngay cả trong phòng cũng tràn ngập mùi thuốc. Em bị thương à? Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu Ý cố tỏ ra bình thản, nhún vai, muốn giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng vừa động đậy đã hít một hơi khí lạnh. Không sao, vẫn rất mạnh miệng. Lạc Nguyệt cau mày, vẻ mặt như sắp nổi giận. Tần Chiêu Ý đã mở hộp cơm ra. Mùi thơm của thức ăn át đi mùi thuốc. Trông ngon quá. Tần Chiêu Ý cố gắng chuyển chủ đề, nhưng bị nàng đưa tay kéo cổ áo ra. Lưng trần nhẵn nhụi dán đầy những miếng dán hạ sốt, còn nhăn nhúm nữa. Tần Chiêu Ý cảm thấy lạnh, vội né tránh. Chị làm gì vậy? Lạc Nguyệt mắt không chớp nhìn cô. Là do lắp giá sách à? Tần Chiêu Ý dùng mình. Áo trở lại vị trí cũ, che kín vết thương, cũng không phải là em làm. Chỉ là lắp ráp thôi mà, chưa bao giờ làm việc nặng nhọc như vậy. Lúc làm thì hứng thú lắm, đến khi xong xuôi mới cảm thấy cơ thể như bị tháo ra lắp lại. Toàn thân đau nhức, trên đường về gặp Trình Thời Cảnh, anh phát hiện ra ngay lập tức, đưa cho cô một hộp thuốc dán. Dán vào lưng thì cảm thấy nóng rát, nhưng cơn đau cũng dịu đi rất nhiều. Lạc Nguyệt lật hộp thuốc, thấy thiếu hai miếng. ánh mắt nhìn Tần Chiêu Ý tràn đầy xót xa. Tần Chiêu Ý không quen lắm, cúi đầu ăn cơm, giọng nói nghèn nghẹn, đừng nhìn em như vậy. Lạc Nguyệt không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Người con gái trước mắt này dường như đang thực hiện lời nói của mình. Dũng cảm, kiên cường, không lùi bước, cứ như thật sự yêu mình lắm vậy. Ngàn vạn lời nói gói gọn trong một câu. Cảm ơn, Tần Chiêu Ý sững sờ một chút, rồi nở một nụ cười. Chị cảm ơn em làm gì? Sợ nàng áy náy, Tần Chiêu Ý đặt bát cơm xuống. Kiên nhẫn nói, chị đừng nghĩ là em làm những việc này vì chị nhé. Lạc Nguyệt không nói gì. Tần Chiêu Ý chậm rãi nói, các bạn học sinh nên có một thư viện đẹp. Hồi em đi học, thư viện trường rất lớn, sách cũng rất nhiều. Nên hồi tiểu học em đã đọc hết hàng nghìn cuốn sách rồi. Đọc sách là cách rẻ nhất để hiểu về thế giới này. Hòn đảo này rất nhỏ, rất hẻo lánh. Điều duy nhất có thể kết nối với thế giới bên ngoài chính là sách. Có lẽ bây giờ Internet rất phát triển. Ngồi ở nhà cũng có thể xem được đủ loại hình ảnh trên video. Nhưng nếu không có chữ viết thì những khung cảnh đó cũng sẽ không bao la như vậy. Tần Chiêu Ý nói rất nghiêm túc, em thật lòng mong muốn tất cả các bạn nhỏ đều được đọc sách. Không chỉ là kiến thức trong sách giáo khoa, mà còn là rất nhiều khía cạnh khác của thế giới được mở rộng ra từ sách. Chỉ khi đọc nhiều sách, mới có thể hiểu được ý nghĩa của việc đọc sách, mới có thể hiểu được ba chữ đi ra ngoài có ý nghĩa như thế nào. Có lẽ Tần Chiêu Ý cũng có chút tình cảm riêng dành cho Lạc Nguyệt. Nhưng về bản chất thì cô muốn hỗ trợ cho giáo dục. Từ khi bắt đầu viết sách kiếm tiền, cô đã luôn làm những việc như vậy. Tần Chiêu Ý không tự nhận mình là người vĩ đại gì. Cô chỉ đang làm những gì mình cho là đúng. Vì vậy mà cô sống rất thoải mái, tự tại. Một lúc lâu sau, Lạc Nguyệt khen cô rất lợi hại. Nàng nói, vậy thay mặt cho các bạn học sinh, cảm ơn em, Tần Chiêu Ý, góc môi Tần Chiêu Ý khẽ cong lên. Được thôi, Lạc Nguyệt lấy ra hai vé xem phim, để bày tỏ lòng biết ơn, chị có thể mời em đi xem phim được không? Tần Chiêu Ý sững sờ, lần trước mua vé xem phim Xuân Chiều nhưng vì nhiều lý do mà cô không đi xem được. Còn lần này... Nàng chủ động mời cô đi xem phim Thụ Sủng Nhược Kinh. Tần Chiêu Ý thoáng chốc ngây người, thấy cô không phản ứng gì. Lạc Nguyệt định rút lời lại, nếu em bận thì thôi. Có, Tần Chiêu Ý cắt ngang lời nàng. Lấy vé xem phim là suất chiếu lúc 6:20 tối thứ bảy. Phim đêm náo nhiệt, nghe có vẻ là một bộ phim nghệ thuật. Tần Chiêu Ý hỏi, có thể ăn tối xong rồi đi xem không? Lạc Nguyệt gật đầu. Chị mời, ngày đi xem phim, Tần Chiêu Ý đặc biệt thay một bộ quần áo mới. Lái xe đưa nàng vào thị trấn. Vì Lạc Nguyệt có việc đột xuất nên xuất phát muộn. Đến thị trấn đã gần đến giờ chiếu phim. Không còn thời gian để ăn tối. Hai người chỉ có thể vội vã đến rạp chiếu phim. Vừa kịp vào rạp trước khi phim bắt đầu. Lạc Nguyệt khẽ hỏi, đói không? Tần Chiêu Ý nghĩ rằng buổi tối sẽ ăn tối, nên trưa chỉ ăn rất ít. Lúc này đã đói rồi, nhưng không muốn làm nàng phân tâm. Cô lắc đầu, không đói. Kết quả là Lạc Nguyệt gọi cô, giơ tay ra. Tần Chiêu Ý sững sờ một chút. Một viên kẹo được nhét vào lòng bàn tay cô. Ăn tạm đi, Lạc Nguyệt nói, xong phim rồi mời em ăn cơm. Tần Chiêu Ý bóc lớp giấy gói, cho kẹo vào miệng, vị ngọt lan tỏa. Trước khi phim bắt đầu, màn hình tối đen, trong bóng tối, Tần Chiêu Ý chạm vào tay Lạc Nguyệt một cách chính xác. Đặt tay lên mờ u bàn tay nàng, lòng bàn tay nóng ẩm phủ lên mờ u bàn tay lạnh, cảm giác rất rõ ràng. Giây tiếp theo, Lạc Nguyệt lại rút tay về, bình tĩnh nhìn lên màn hình lớn. Tay Tần Chiêu Ý cuộn lại vài lần, hơi lúng túng, Tần Chiêu Ý nghiêng người lại hỏi, không được à, Lạc Nguyệt đặt cả hai tay bên hông. Chỉ lắc đầu, bộ phim là một bộ phim nghệ thuật điển hình. Có một vài cảnh quay chậm đến mức khiến người ta muốn ngủ gật. Vì vậy, trong rạp chiếu phim chỉ có vài người ngồi rải rác. Tần Chiêu ý mắt không chớp nhìn màn hình lớn. Trông có vẻ đang xem phim rất chăm chú. Nhưng thực ra tâm trí đã bay đi đâu mất. Việc Lạc Nguyệt không cho mình nắm tay khiến cô cảm thấy hơi mất mát. Nhưng cũng không thể nói gì. Chỉ có thể âm thầm không vui. Đến khi phim kết thúc, đèn trong rạp chiếu sáng lên. Lạc Nguyệt mới nhìn sang cô. Đi ăn cơm, Tần Chiêu ý buồn bã. Không đói, Lạc Nguyệt nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô đứng dậy, cũng phải ăn. Tần Chiêu ý bị nàng kéo ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị buông tay. Cứ như thể sợi dây kết nối duy nhất giữa hai người cũng bị cắt đứt. Phim chiếu xong đã gần 9 giờ. Quá giờ ăn tối, các nhà hàng trong thị trấn cũng không còn đông đúc. Lạc Nguyệt dẫn cô đến một nhà hàng Nhật Bản một cách quen thuộc. Tìm được một nhà hàng Nhật Bản ở thị trấn cũ kỹ này quả là một điều kỳ diệu. Có thể thấy, Lạc Nguyệt muốn mời cô ăn một bữa thật ngon, nhưng Tần Chiêu ý vẫn không vui. Nhà hàng Nhật Bản được trang trí rất đẹp, phong cách trang trí rất Nhật Bản. Lạc Nguyệt trò chuyện với chủ quán vài câu, rõ ràng là người quen cũ, rồi yêu cầu một phòng riêng. Vào phòng riêng, quét mã để gọi món. Tần Chiêu ý đã hết đói, không còn hứng thú ăn uống. Lạc Nguyệt lại kêu cô gọi món. Nói là vừa mới nhận lương, không cần khách sáo. Tần Chiêu ý gọi một phần sườn lợn chiên giòn, rong biển và cá hồi, sushi. Lạc Nguyệt thì gọi một suất ăn combo. Sau khi gọi món, Lạc Nguyệt lại rót trà cho cô. Phục vụ rất chu đáo, nhưng Tần Chiêu ý vẫn lạnh lùng nhìn nàng. Sự oán trách của Tần Chiêu ý hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt như đang nói, sao chị không đến dỗ dành em? Nhưng Lạc Nguyệt làm như không thấy. Cho đến khi đồ ăn được bưng ra, Tần Chiêu ý ăn không ngon miệng, còn nàng lại ăn rất ít. Công bằng mà nói, nhà hàng này nấu ăn khá ngon. Ban đầu nghĩ rằng ở một thị trấn nhỏ như vậy sẽ không tìm được hương vị Nhật Bản chính thống. Nhưng thật bất ngờ, đầu bếp ở đây nấu ăn rất ngon miệng. Nhưng Tần Chiêu ý vẫn cảm thấy như đang nhai sáp. Lạc Nguyệt ăn vài miếng cơm rồi đặt đũa xuống. Tần Chiêu ý không nhịn được hỏi. Sao chị không ăn? Nàng dừng lại một chút. Thành thật nói, chị không thích ăn đồ Nhật. Tần Chiêu ý lập tức cau mày. Vậy mà chị còn dẫn em đến đây. Lạc Nguyệt nhìn cô, không phải em rất thích sao? Tần Chiêu ý đã nguôi giận một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Tần Chiêu ý gắp một miếng sushi đặt vào đĩa của nàng. Vậy chị ăn cái này đi. Không thích. Lạc Nguyệt lắc đầu. Đặc biệt là ghét mùi nước sốt đó. Tần Chiêu ý lại gắp rong biển. Nàng vẫn lắc đầu. Không thích lắm. Tần Chiêu ý bất lực. Nhìn một bàn đầy thức ăn. Không nhịn được nói. Vậy trên bàn này có cái gì chị thích không? Mang theo chút tức giận. Cô chút luôn cả cơn giận khi nãy ở rạp chiếu phim. Tần Chiêu ý cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Mím môi, vừa định mở miệng để che giấu và bù đắp thì nghe thấy Lạc Nguyệt nhẹ nhàng nói. Em, Tần Chiêu ý sững sờ. Cả tay cầm đũa cũng cứng đờ. Rồi không tự chủ được mà cong môi lên. Lạc Nguyệt gắp miếng sushi đưa cho cô. Em ăn nhiều vào. Tần Chiêu ý không ngờ lại nhận được câu trả lời chắc nịch như vậy từ Lạc Nguyệt. Nụ cười không ngừng nở rộ, nhưng vẫn cố gắng đòi hỏi thêm. Nãy chị nói thích cái gì? Lạc Nguyệt nhìn cô, rất kiên nhẫn. Em, nhận được câu trả lời lặp lại. Tần Chiêu ý cười tươi rói. Được rồi, khi ra về, Lạc Nguyệt thanh toán tiền. Tần Chiêu ý đứng đợi ở cửa. Vẫn còn đang suy ngẫm về câu nói của Lạc Nguyệt lúc ăn tối. Cảm thấy trái tim mình như nổ tung thành một màn pháo hoa. Và ngay giây tiếp theo, một bàn tay đặt lên tay cô. lòng bàn tay áp sát vào lòng bàn tay cô. Tần Chiêu ý thất thần quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Nguyệt đang đứng ngược sáng phía sau cô, mỉm cười với cô. Sao lại ngẩn người ra vậy? Đi thôi, Tần Chiêu ý lắp bắp, nhưng không nói được gì, đã bị nàng nắm tay kéo đi, cả người cô như đang lâng lâng. Đến bên xe, Lạc Nguyệt mới buông tay. Hai người lên xe, Tần Chiêu ý vẫn chưa khởi động xe. Nơi vắng vẻ, chỉ có tiếng nhạc từ các cửa hàng xa xa vọng lại. Đi từng bước, theo em sâu không lường, lo được lo mất, sợ em quá xa vời, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bị kính chắn gió ngăn cách, chỉ nghe loáng thoáng vài câu. Tần Chiêu ý nghẹt ngào, tại sao lại nắm tay em, rõ ràng lúc ở rạp chiếu phim còn không muốn. Lạc Nguyệt khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng, em không thích à? Tần Chiêu ý, chị không sợ à? Lạc Nguyệt sững sờ một chút, rồi khẽ cười, nếu em thích, chị sẽ không sợ. Nụ cười đó khiến Tần Chiêu ý ngây ngẩn, không tự chủ được mà cúi người xuống hôn nàng một cái. Nụ hôn bất ngờ khiến Lạc Nguyệt giật mình, nhưng nàng không hề tức giận, ngược lại còn vẫy tay ra hiệu cho cô tiến lại gần. Tần Chiêu ý ngoan ngoãn ghé sát vào, Lạc Nguyệt liếm nhẹ vành tai cô, cả người Tần Chiêu ý đều run rẩy. Lạc Nguyệt thì thầm vào tai cô, công chúa Tần, chị thích em. Ngay lập tức, Tần Chiêu ý cảm thấy máu dồn lên não, đầu óc trống rỗng. Và đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng hát, vì em, tôi nhận thua. Tần Chiêu ý nghĩ thầm, cô đầu hàng rồi. Cách chương.